Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 208. Chương 208. Sở Phàm thở ra khí. Có thể so với thuần dưỡng. Vì cái gì để Sở Phàm đến? Vương tử tự nhiên có nàng chính mình nguyên nhân. Bởi vì Sở Phàm trong miệng có một loại kỳ lạ mùi thơm. Mặc dù nàng không biết có thể hay không cứu người, nhưng thử một lần cũng vô dụng chỗ xấu a. Sở Phàm nhìn một chút trên đất tiểu tỷ tỷ, rất xinh đẹp, nhất là gương mặt kia, tinh xảo để cho người ta xưng tuyệt. Thế nhưng là có chút xấu hổ a. Nhanh lên a, cứu người quan trọng, vương tử thúc giục nói. Tốt a, Sở Phàm ngồi xổm xuống. Ngươi dạng này, nắm vuốt nàng. Vương tử dạy Sở Phàm chính xác hô hấp nhân tạo tư thế. Cái này cũng không khó. Sở Phàm rất nhanh liền học xong. Hít sâu một hơi, Sở Phàm cúi đầu cho vị này tiểu tỷ tỷ làm hô hấp nhân tạo. Khục, tiểu tỷ tỷ có phản ứng. Nàng bắt đầu ho kịch liệt. Mỗi lần ho khan đều sẽ phun ra một chút nước, làm nước nôn không sai biệt lắm về sau. Lại có chút muốn hôn mê dấu hiệu. Sở Phàm khẽ giật mình, không đại minh bạch đây là cái gì tình huống. Vương tử thấy thế vội vàng giải thích nói, đây là ngạt thở mang tới tác dụng phụ. Úp, dạng này a, người tiếp tục cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Vương tử nói, ếch, tốt a. Sở Phàm lần nữa hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu người không ba công hô hấp. Nàng gọi Apri, bỗng nhiên nghe xong, còn tưởng rằng là ngoại quốc cái kia nổi tiếng sao ca nhạc. Trên thực tế là nàng họ Ngài, tên là Vi Nhi. Apri cảm thấy chính mình rất không may, xe đột nhiên nổ bánh xe đưa đến xe mất khống chế. Để vốn là tân thủ chính mình trở tay không kịp, vốn là nghĩ dẫm chân ga. Kết quả lại một cước dẫm lên chân ga làm xe rơi vào trong nước về sau. Trong nội tâm nàng hoảng đến một thớt, bởi vì nàng không có đem xe cửa sổ đóng lại. Nước không ngừng chảy đến đến. Apri ngồi tại điều khiển vị bên trên, không biết hẳn là làm gì. Nàng đã bị sợ choáng váng, làm nước hồ rót đầy toàn bộ trong xe về sau. Nàng rất nhanh liền hôn mê hít thở không thông. Ta phải chết sao? Liền làm ý thức của nàng muốn hoàn toàn biến mất lúc, một cỗ khí tức từ nàng trong miệng chuyển tới. Nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cảm giác này, Apri trước kia ngộ độc thức ăn qua. Tiến vào phòng cấp cứu mang peroxy lồng khí, hô hấp thuần dưỡng khí cảm giác là rất tuyệt. Sẽ để cho người cảm giác hô hấp thông thuận. Cả người đều có chữa tâm thư sướng cảm giác. Có người cho ta mang dưỡng khí che lên sao? Giống như được cứu. Apri không muốn chết, bởi vì nàng rất yêu quý thế giới này, cũng rất yêu quý cuộc sống của mình cùng người nhà. Cho nên, nàng không muốn chết. Cảm giác khó chịu chậm rãi biến mất. Sau đó nàng từ từ, con mắt mở ra một đạo khe hở, nhưng nhìn đến lại là một cái thanh niên anh tuấn đang đem miệng đỗi tới. A, nàng vốn muốn gọi, nhưng thân thể rất suy yếu cũng vô dụng khí lực. Thanh niên khẩu chớ tới, loại kia cùng loại hút thuần dưỡng khí thể nghiệm lại xuất hiện. Trời à, chẳng lẽ vừa rồi cái gọi là thuần dưỡng là nam sinh này hô hấp nhân tạo sao? Thế nhưng là cái này sao có thể a? Một người thở ra khí, làm sao có thể cùng thuần dưỡng đồng dạng? Ngay tại Apri nghi ngờ thời điểm, một loại khác thần kỳ thể nghiệm xuất hiện. Nàng tựa hồ về tới đáy hồ. Ngay tại nàng cảm thấy hô hấp thời điểm khó khăn, xuất hiện trước mặt một cái nhân ngư vương tử, mang theo vương miện, mặc cao đầu phục sức, thâm tình khẩu chớ đi lên. Cảm giác hít thở không thông biến mất, thay vào đó lại là để nàng cả đời đều khó mà quên được cảm giác. Trời à, đây rốt cuộc là cái gì thể nghiệm? Sở Phàm lần này hô hấp nhân tạo kết thúc, ngay tại hắn nghĩ một lần nữa thời điểm, lại phát hiện cái này tiểu thư xinh đẹp tỉ nhắm mắt. Ngoại thảo, thật đúng là cứu sống. Sở Phàm chính mình cũng là mộng bức. Hắn tưởng rằng chính mình miệng đầy thơm ngát, kỹ năng đặc hiệu đưa đến. Nhưng trên thực tế, miệng đầy thơm ngát chỉ chiếm một bộ phận. Bộ phận trọng yếu nhất là Sở Phàm loại bỏ không khí kỹ năng. Kỹ năng này loại bỏ sau không khí, hoàn toàn đồng đẳng với thuần dưỡng. Chỉ là Sở Phàm tự thân cảm giác không thấy mà thôi. Nhưng hắn cảm giác không thấy không có nghĩa là người khác cảm giác không thấy. Tỷ như Apri, nàng liền cảm nhận được. Mà miệng đầy thơm ngát đưa đến tác dụng là tiêu trừ Apri sợ hãi, bất an, thất thần các loại một hệ liệt tâm tình tiêu cực. Những lời này đều là hệ thống cho Sở Phàm giải thích. Sở Phàm sau khi nghe xong, nét mặt của hắn là trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Còn mẹ nó có thể chơi như vậy? Đây chẳng phải là nói ca môn cái miệng này là cứu người thần khí. Như vậy sẽ chơi phải không? Như vậy xã hội sao? Tỉnh, tỉnh, vạn hạnh a, cái này hai vị trẻ tuổi tốt. Vị nữ sĩ này tựa hồ là giáo y a. Mọi người vì bọn họ vỗ tay. Ba rồi tương đương ba rồi tương đương ba rồi tương đương, tiếng vỗ tay không ngừng. Có thể nói là tiếng vỗ tay lôi minh. Lúc này, Apri đứng lên, nàng thẹn thùng nói với Sở Phàm. Cám ơn người đã cứu ta. Không có việc gì. Sở Phàm cười cười, nói, người hẳn là tạ ơn nàng. Vị này mới là bác sĩ. Tạ ơn ngài. Apri đối vương tử nói lời cảm tạ. Vương tử khoát tay áo nói không có gì. Lúc này, xe cứu thương tới. Apri kỳ thật đã không sao, không cần đi bệnh viện, nhưng nàng trong lòng hơi động, nói ra, Sở tiên sinh, ta hiện tại không có khí lực, người có thể hay không theo giúp ta đi một chút bệnh viện? Chờ nhà ta người đến ngươi lại đi được không? Ta đi làm gì? Lại nói ta quần áo trên người còn không có làm đâu. Sở Phàm nói, ta y phục trên người đều là nước. Dù sao cũng phải đi đổi một bộ quần áo a. Apri khẽ giật mình, lập tức nói ra, thật xin lỗi, ta quên cái này một gốc giả. Vậy ngươi nhanh đi đổi đi, ngàn vạn đừng đông lạnh bị cảm. Nhưng trong nội tâm nàng là rất thất vọng, vốn định mượn cơ hội này để Sở Phàm bồi chính mình đi bệnh viện. Kết quả, được rồi, trước muốn cái WeChat đi. Apri nói ra, ta có thể thêm các ngươi WeChat sao? Được rồi, tiện tay mà thôi mà thôi. Vương tử cùng Sở 930 Phàm uyển chuyển cự tuyệt. Tốt a, kia hỏi thăm một chút cũng có thể a. Các ngươi đều tại trường này sao? Apri hỏi, vương tử cười nói, ta là trường này thực tập giáo y. Hắn tại XX Đại học, là bạn trai của ta. Đưa ta tới làm, dạng này a. Apri nhẹ gật đầu, chính muốn nói cái gì thời điểm, nhân viên cứu cấp đến đây, muốn đem nàng mang lên xe cứu thương là, vừa định nói chính mình không có việc gì cự tuyệt lên xe cứu thương. Nàng đột nhiên nghĩ đến mình nói qua rất suy yếu, nếu là cự tuyệt cũng đại rõ ràng, thế là, nàng được đưa lên đi, về phần Sở Phàm, biết tên gọi là gì? Ở nơi nào đến trường? Còn sợ tìm không thấy đối phương sao? Cái gì? Hắn có bạn gái, kia lại có quan hệ gì đâu? Khi chưa kết hôn, tất cả mọi người đều bằng bản sự lạc. Xe cứu thương đi, quần chúng vây xem cũng tản. Ngươi nhanh đi thay quần áo khác đi. Đừng đến lúc đó cảm lạnh ngã bệnh. Vương tử thúc giục nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó lái xe liền hướng trường học chạy tới. Một bên khác, Apri đến bệnh viện, ô tô bên kia đã có vớt đội đi đánh vớt. Bất quá xe ngâm nước, có tỷ lệ rất lớn muốn ra thói xấu lớn, nhưng không quan trọng, cùng lắm thì lại đi mua một cỗ chính là. Nàng bây giờ nghĩ là Sở Phàm tấm kia anh tuấn mặt, còn có kia thần kỳ thể nghiệm. Sở Phàm, Apri tự lẩm bẩm. Vui có buồn có,